Mã Tốc biết rõ Mạnh Ưu trá hàng, quả xứng hợp với kế bảy lần tha Mạnh Hoạch của Khổng Minh. Khó ai hiểu nổi kế ấy, ngoại trừ khi đã có kết quả.